Người yêu, em, chương 14, rắc rối thứ hai. Góc truyện audio.com. Sáng ngày đầu tiên, Zeng, Ranger, Ranger, tất cả học sinh chú ý lập tức tập trung trước sân chung. Xin nhắc lại tập trung ra sân ngay lập tức, nếu em nào cố ý không ra sẽ bị phạt nặng. Mới 5 giờ sáng mà đã ầm ĩ, nó cũng bị tiếng chuông làm cho thức. Nó xuống dưới phòng khách sau khi thay đồ. Lúc bước xuống cầu thang nó chợt để ý tới cái loa tổ bố ở góc phòng trên cái cầu thang. Thì ra đây là cái thứ mà lúc nãy nó muốn đập nhất. Chuyện gì vậy Miu, tớ thấy nó ồn quá, cậu có thể mang nó đi được không? Dậy ngáy ngủ, tay chỉ thẳng vào cái loa. Cũng sáng rồi các cậu dậy đi để tớ ra coi có chuyện gì. Nó cười cười rót một ly nước uống trước khi đi. Mới có 5 giờ mà trời. Cái quái gì vậy không biết nữa. Cát úp cái gối lên đầu và cấu. Nó đi ra sân tập trung thì thấy chỉ có leader tập trung, ngoài ra chẳng thấy ai nữa. Chuyện gì vậy thầy, triệu tập gấp thế ạ, mới 5 giờ thôi mà. Taylor cằn nhằn, các bạn đâu, sao chỉ có tụi em vậy? Thầy hỏi, thầy kêu giờ này có tụi em ra là thầy đỡ quê rồi đấy. Một nam sinh bên Kato nói, có các em cũng được. Thầy gọi các em ra đây là vì vấn đề bữa sáng của các em. Bữa sáng, không phải trường bảo sẽ chịu trách nhiệm ăn uống của chúng em sao ạ? Trong bảng thông báo cũng ghi vậy mà. Nó lên tiếng, đúng là nhà trường sẽ chịu trách nhiệm về đồ ăn, nhưng làm sao để ăn được là do các em quyết định. Rồi thầy bật cái tivi lên, màn hình hiện lên một cái sân rộng rất quen thuộc với một hồ nước bơm hơi cả cả hơn trăm mấy con cá bên trong. Nó nhìn màn hình mà lòng hoang man. Nó nhận ra đó là cái sân sát cái hồ lớn phía sau khu nghỉ của nó, phải đi một vòng lớn mới tới được nó. Đây chính là bữa sáng của các em. Vì là ngày đầu tiên nên thầy sẽ ưu tiên hơn các em, chỉ cần mang nguyên liệu về sẽ có đầu bếp nấu cho các em. Ai bắt được hơn 10 con sẽ được tặng thêm món tráng miệng. Thầy nói là chúng em phải tin sao? Em không tin, thầy có thể giải thích với ba má em về vấn đề nhảm nhí này. Cậu bạn bên Kato lập tức gọi điện thoại cho ai đó. Mẹ à, buổi cấm chạy của con giờ không được cho ăn này mẹ đăng ký thế nào vậy ạ? Cậu bạn gắt lên qua điện thoại rồi chợt lặn hồi lâu và cúp máy. Sao mà thầy gạt các em chứ? Có cầu cứu bố mẹ cũng chẳng được gì đâu, vì chính bố mẹ các em là người muốn có buổi cấm trại này đấy, để rèn luyện cho các em cách sống thực tế. Hơn, vậy giờ chúng em phải làm gì ạ? L hỏi. Thầy chỉ tay vào màn hình. Nó nhanh trí hiểu ra ý liền quay đầu chạy về nhà chung của nó. Các cậu dậy đi, có chuyện rồi. Nó hô lên, chuyện gì vậy Miu? Dây lây hoay kiếm đồ ăn nhưng không có. Chúng ta phải ra cái sân to sáng tới chỉ các cậu trên bảng đồ ấy. Phải đi ngay nếu không sẽ nín đói đấy. Sân to, ra đó làm gì giờ này? Mi hỏi vọng trên lầu xuống, vừa dứt thì loa lại phát. Các em có một tiếng đếm ngược, nếu không nhanh chân sẽ không kịp đâu. Thầy quên nói với các em lượng cá có hạn đấy. Cá, dây tròn mát, một tiếng gì vậy? Cát vừa thay đồ ra. Không kịp nửa đâu, ai biết bắt cá, đi theo tớ nhanh. Trên đường tớ sẽ kể. Dứt lời nó đi ra ngoài cả dây. Cát và Phép cũng đi theo ra được cổng khu viên nhà ấy, nó gặp Giác Sơn. Cái quái quỷ gì không biết nửa. Tại sao chúng ta phải làm mấy thứ này cơ chứ? Dây tiếp tục cằn nhằn. Alo quản gia Kim, tôi một gặp mẹ. Cát cắt lên qua điện thoại. Phu nhân đang ở Hong Kong thưa cậu. Tôi biết rồi. Cắt cúp máy chẳng nói gì thêm. Kia rồi cái hồ bơi. Giác Sơn hô lên, phía trước mặt nó y nhưng cạnh trong màn hình lúc trước. Giờ phải làm sao đây, dùng tay bắt nó à? Cắt chỉ vào hồ mà nói. Chứ sao giờ bỏ giày ra nhảy vào đi, không là các nhóm khác lại là giành nhau đó. Phép bỏ giày bước vào mang bao tay rồi nhanh chóng chọc lấy con cá rồi giơ lên. Con cá khá to, Phép nhìn về phía chúng nó. Nó thấy vậy liền tháo giày ra. Cậu đứng yên đó đi, đừng có nhiều chuyện. Dây chặn nó lại rồi bỏ giày ra, bước vào sau dây là Giác Sơn, rồi cắt cũng đành lòng bước vào. Đấu tranh với đám cá chừng một tiếng thì cả đám bắt được gần 20 con, chia ra cho nhóm Giác Sơn và nhóm nó. cả đám đi về với cái bộ dạng ướt sũng. Chợt điện thoại cắt reo. Miu cậu bắt máy đi mở loa cho tớ. Cắt nhờ nó vì giờ tay đã bận xách cá. Alo mẹ à, con trai gọi mẹ chi vậy? Giọng mẹ cắt vang từ trong điện thoại. Con muốn hỏi mẹ về việc đi dã ngoại trường đến nói chuyện với mẹ làm sao mà giờ tụi con phải tự đi tìm đồ ăn sáng thế ạ? À, cái dã ngoại đó là do ba con quyết định mẹ cũng không biết. Chỉ nghe ba nói là rèn luyện kỹ năng sống gì đó mẹ không đồng ý nhưng ba con đã ký rồi. Cái gì vụ dã ngoại trá hình này ba mẹ đã biết trước rồi sao? Ừ, nhà trường đã nói thế với ba con bộ họ không cho tụi con biết sao? Con mà biết thế có chết cũng không leo lên xe. Thôi được rồi, để con tính sổ với thầy mới được. Này, đừng làm gì quá đáng để đến tai ba là phiền nha con. Mẹ cắt nói xong cắt cũng bỏ đi kiểu như không muốn nghe nữa. Nó liền tắt máy và cất điện thoại luôn. Về đến khu nhà tụi nó đi thẳng vào nhà bếp cắt quăn đống cả về phía thầy quản sinh, cách trương.